Sang Hồng Kỳ, Vương đại trưởng vỗ tay xuống bàn để thu hút sự chú ý của đồng nghiệp. Tôi biết có một bà không tệ, với nhân bên trong vóc người nóng bỏng, bảo đảm giá trị xứng đáng. Người còn lại, Sang Hồng Nhạc, sao cầm cười thả biểu tình kia, muốn có bao nhiêu sân tiện thì có đủ bấy nhiêu sân tiện. Sau bàn công tác, nam nhân đeo kính ngọc vàng ngũ quan tuấn tú, khí chất nhã nhặn chuyển sự chú ý từ bảng biểu báo cáo sang cặp đồng nghiệp song sinh, môi mỏng ưu nhã dâng lên nụ cười. Không được, lắc đầu hắn từ chối. Hắc, ta nói huyền đệ, một cánh tay vươn nhanh như chớp quàng qua bả vai người khác. Không có người đi cùng, bên kia một cánh tay vận khác cũng gác lên. Tỷ lệ mấy cô em bắt chuyện, phẫn hận, lập tức chỉ còn một nửa, bi thương. Đồng chí mời uống rượu, bi thương, bất sạch, u oán, tuyệt đối tổn thất trầm trọng. Hai miệng một lời ngửa mặt lên trời bi phận nắm quyền, chỉ thấy hai người kẻ thông người hứng thập phần an ý, vịnh vịnh ngâm ngâm, khoa thành một chân. Thoáng chốc phòng làm việc xuất hiện đông đảo đồng nghiệp đến xem náo nhiệt. Không chờ Tu Lập Hành đáp lại, chúng đồng nghiệp liền không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Các người cứ nói các người là tân thế giới thần là tốt rồi, còn sợ các cô em không kéo tới. Đúng vậy, tân thế giới thần đi bộ cũng dấy lên sóng gió. Yên tâm đi, khẩu vị của các người đều có tương đối nặng, ngồi lâu ở ba một chút cũng không sợ hàng ế. Người một câu ta một câu chế nhạo không ngừng, mấy đồng nghiệp kia nhìn như tướng mạo, con người kỳ thực xúc sinh không bằng, ác ngôn ác ngữ. Tôi lập hành âm thầm buồn cười. Chuyện này nói ra cũng rất thú vị. Sang Hâm Kỳ, Sang Hâm Nhạc, không hổ là anh em sinh đôi, cùng tiến cùng phái, bất kể việc gì cũng cùng nhau làm. Đã học thì học cùng khoa, đi làm cũng làm chung công ty nốt. Mà thông toàn cầu đầu tư là công ty quản lý tài sản đầu tư công trái. Dưới cờ có đông đảo quản lý, vì người đầu tư quản lý các loại công trái khác nhau. Anh em họ Sang và hắn là người quản lý quỹ chuyên nghiệp, hơn nữa hàng năm còn nằm trong thập đại quản lý của Đài Loan. Ngoại trừ tiền lương, hàng năm tiền thưởng tiền lãi cũng rất phong phú. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu là vì sao anh em họ Sang đối với hội cặp anh em song sinh lại bị cười xưng là tân thế giới thần. Cái này phải từ một quyển manga nổi tiếng có tựa gốc là Từ Thần Laptop, bởi vì tên của anh em ghép lại đúng là kỳ nhạc, mà hai chữ này cũng chính là tên tác giả của nhân vật trong manga. Cho nên hai người vừa vào công ty thì bị đồng nghiệp đang xem truyện tranh gọi đùa là kỳ nhạc huynh đệ. Một truyền mười, biệt danh của họ lan truyền trong công ty, mọi người đều giễu cợt nói đến bây giờ. Dừng, tân thế giới thần, dùng được cái rắm. Bị đồng nghiệp giễu cợt, Sang Hâm Kỳ chẳng những không để ý, người lại còn trợn trắng mắt, hừ cười mãnh liệt. Nói đúng lắm, vô cùng đồng ý với cách nói của anh em. Sang Hâm Nhạc bĩu môi bổ sung kêu lên. Dù sao cuối cùng cũng không phải là muốn chết. Tân thế giới thần, tân thế giới cái rắm. Hờ ứng như vậy khiến cho mọi người không khỏi cười ầm lên một hồi, lại trò chuyện thêm một câu rồi mới trở về làm tiếp công việc của mình. Mà kỳ nhạc huynh đệ thì lại đem chú ý quay ngược lại mục tiêu ban đầu. Hai cặp mắt hữu thần lóng lánh đồng loạt hướng về cặp kính gọng vàng trừng tới. Biết hai người đang chờ mình đổi ý, Tôi Lập Hành đành mỉm cười lắc đầu. Không được, các người tự đi đi. Sau công việc, tôi còn có việc bận. Chuyện gì? Kỳ nhạc huynh đệ lại một lần nữa phát huy sự ăn ý của anh em sinh đôi, chăm miệng một lời chất vấn, tự hồ không mang được hắn đi, lừa dịu lừa sắc thì không bỏ qua. Xe của tôi có chút vấn đề, tan sở phải đi kiểm tra. Tôi Lập Hành nhàn nhạt nói rõ nguyên nhân, nhớ tới chuyện hôm qua, trong lòng hiểu rõ nếu không lợi dụng thời gian rảnh rỗi đi kiểm tra thì sớm muộn gì cũng lại sửa đường chết máy. Nghe nói rõ nguyên nhân, kỳ nhạc huynh đệ cũng chỉ có thể bắt đắc sĩ tiếp nhận, đồng thời nghĩ đến cái gì đó, hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn một cái, sau đó vẻ mặt tính toán hắc hắc cười không ngừng. Huynh đệ, nếu muốn mang xe đi sửa, như vậy đã có đăng ký cố định với tiệm sửa xe nào sao? Xoa xoa cằm, Sang Hâm Kỳ dị thường nhiệt tình hỏi. Anh có thể giới thiệu hay sao? Nghe hắn nói không hết ý, Tô Lập Hành thiêu mi hỏi ngược lại. Và dù bình thường hắn đưa xe đi sửa cũng không nhất định muốn đưa đến chỗ nào, nhưng hôm qua được giúp đỡ xong, trong lòng hắn liền quyết định đem xe đưa đến chỗ cô gái xa lạ mà nhiệt tình kia, coi như là báo đáp đà ra tay tương trợ. Bất quá trong lòng tuy có ý định, nhưng nghe họ Sang có vẻ sùng bái, tiệm kia có lẽ cũng khá. Đương nhiên rồi, cười hì ông vai của hắn. Sang Hâm Nhạc từ trong túi tay trang lấy ra danh thiếp đưa tới, xẻo mồm quảng cáo. Chuyên nghiệp sửa chữa, phẩm chất bảo đảm, phục vụ nhiệt tình, kinh doanh uy tín. Sang Hâm Kỳ lập tức tiếp lời. Kỹ thuật tin cậy, giá cả cạnh tranh. Sang Hâm Nhạc tiếp tục nhiệt tình tuyên truyền. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng hai anh em vui vẻ hợp sướng. Hắn không khỏi hoài nghi, Kỳ Nhạc huynh đệ có liên quan gì với tiệm sửa xe này không? Chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Cô Lập Hành nhận lấy danh thiếp nhìn chăm chú, sau đó nâng đuôi lông mày, hứng thú cười. Xem ra hắn và tiệm sửa xe này thật sự có duyên. Trên danh thiếp in thật to mấy chữ mà hôm qua hắn đã xem. Tiệm sửa xe Mãn Phúc. Theo dòng xe cộ không dứt, tôi lập hành lái xe theo địa chỉ trên danh thiếp một đường đi đến xa khu. Không bao lâu xa xa đã nhìn thấy bản hiệu tiệm sửa xe Mạn Phúc Sợ Cao. Đến gần một chút thì thấy tiệm sửa xe diện tích rộng lớn, sáng ngời. Bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ, không có sổ nhất, không có dụng cụ sửa xe bị vứt tán loạn. Thậm chí bên góc còn có khu nghỉ ngơi thiết kế đẹp mắt. Bên trong đang có mấy vị khách ngồi uống cà phê ăn bánh ngọt, nhàn nhã chờ lấy xe. Nếu không nhìn khu sửa chữa bên kia chắc không tránh khỏi hoài nghi đây là một tiệm cà phê thu nhỏ đi. Tóm lại cả tòa nhà sạch sẽ, sáng ngời, thoải mái hợp lòng người, khác xa với những tiệm sửa xe khác, thật khiến cho người ta ấn tượng. Trong lòng có chút kinh ngạc, tôi lập hành lái xe đi vào trong. Xe mới dừng, hắn liền có một người thanh niên mặc đồng phục ra đón. Tiên sinh, có gì cần phục vụ hay sao? Khuôn mặt trẻ trung, nụ cười nhiệt tình. Xuống xe, tôi lập hành nói rõ tình huống, sau đó có được kết luận của cậu thanh niên. Như vậy chúng tôi giúp anh làm một kiểm tra toàn diện, có thể 3 ngày sau đến lấy xe hay không? Gật đầu một cái, tôi lập hành lưu lại tư liệu của mình cho cậu thanh niên, đồng thời bất động thanh sắc nhìn quanh một vòng, lại thì trung không nhìn thấy cô gái hôm qua giúp đỡ hắn, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nghe đồng phục làm việc của cô ấy giống hệt đồng phục trên người cậu thanh niên trước mắt, hắn đã phải cùng làm việc ở đây mới phải. Vốn tưởng hôm nay đến đây có thể gặp lại, cũng có thể trực tiếp nói cảm ơn, không ngờ lại không có duyên như vậy. Nói không ra cảm giác trong lòng, cô không muốn nghĩ tiếp, hắn nhanh chóng điển sang tư liệu của mình. Chuẩn bị rời đi thì một trận âm thanh khanh khách vang lên. Theo bản năng quay đầu chỉ thấy một người nằm trên ván trượt từ đáy xe trượt sang ngoài. Thân hình cao gầy, đôi mắt sáng ngời, trong mũi ngạo nghễ, cái môi hồng cùng mái tóc của đuôi ngựa. Mặt không son phấn, thậm chí còn vì công việc mà dính chút dầu đen, nhưng lại có thần thái sáng láng, tung bay, nhẹ nhót, chính là cô gái hôm qua. Trong lòng không tự chủ được giật mình, tôi lập hành tràn ngập ý cười, mắt sáng lấp lánh nhìn nàng thẳng tắp. Mà cô gái mới từ ván trượt đứng dậy tự nhiên cảm thấy điều gì khác thường, theo bản năng quay đầu nhìn thấy hắn, khuôn mặt bỗng dưng lộ ra nụ cười rực rỡ như mặt trời. Là anh, nhận ra là người đến, sang tâm hồng, bang bước cũng cộp thành một bước, chạy đến nhiệt tình chào mời. Đưa xe đi kiểm tra hay sao? Nào, Tiểu Trần, cho tôi nhìn một chút. Một tay lấy tài liệu từ trên tay cậu thanh niên, túy lật xem xong, nàng cười hì nói như đang nói chuyện phiếm. Tô tiên sinh, họ của anh thật là hiếm thấy. Ách, Tiểu Mần tỷ, các người biết nhau sao? Tiểu Trần kinh ngạc hỏi thăm. Cô không coi là quen biết, hôm qua có gặp một lần. Sang tâm hồng, ưỡn ngược đắc ý nói. Buôn bán này là sợ ta kéo tới đấy. Đúng vậy, trước được lễ phép yếu ớt, tôi lập hành lần nữa nói lời cảm ơn. Ngày hôm qua thật sự là cảm ơn. Dừng một chút, ánh mắt dừng ở trên bảng tên trước ngực nàng nhìn một chút. Sang tiểu thư giúp một tay, nếu không sẽ chết máy ở trên đường, tôi cũng không biết làm sao xoay trở. Sang tâm hồng, vì sao hắn cảm thấy cái tên cô gái này cùng với Kỳ Nhạc huynh đệ có cái gì đó giống nhau? Tuy là tên đệm viết không giống nhưng lại cùng một cách phát âm, hơn nữa còn cùng là họ Sang. Quan trọng hơn là anh em đối với tiệm sửa xe này mãnh liệt làm quảng cáo đề cử, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ? Còn có, hôm qua nàng động tay 2-3 cái đã sửa xong xe của hắn, cho thấy kỹ thuật nhất định không kém. Đồng thời bởi vì danh thiếp mà mơ hồ đoán ra nàng làm việc ở tiệm sửa xe, nhưng chẳng qua cho rằng nàng làm việc hành chính văn thư thôi. Hôm nay vừa nhìn mới biết nàng thật sự là nhân viên sửa xe chuyên nghiệp. Một nữ kỹ thuật viên xe hơi thật hiếm thấy. Này, là sao anh biết tôi họ Giang? Sửng sốt một chút, Giang tâm hồn có chút ngạc nhiên. Kỳ lạ, nàng cũng chưa từng giới thiệu với hắn. Không nói gì, tôi lập hành chẳng qua là cười cười hướng trước ngực nàng nhìn đến bảng tên nhân viên. Cuối đầu nhìn nàng bừng tỉnh hiểu ra cười. Một bên Tiểu Trần nhìn thấy hai người nói cười cười, cộng thêm lại có xe khác lái vào nhà máy, liền bỏ lại hai người vội vàng đi đón khách hàng. Mà thấy Tiểu Trần rời đi, tôi lập hành một lần nữa nói lời cảm ơn. Ngày hôm qua thật đa tạ Sang tiểu thư. Việc khách khí tiện tay thôi. Không để ý phất tay một cái, Sang tâm hồng nét mặt sáng sảng. Sang tiểu thư thật là lợi hại, có rất ít phái nữ cơ hứng thú với việc sửa xe hơi, thậm chí còn nguyện làm hắc thủ. Tôi lập hành thật lòng bội phục, dù sao cô gái bình thường cũng không hay có hứng thú với cơ giới. Hơn nữa công tích sạch sẽ, rất ít người nguyện ý làm lại công việc, cả ngày chạm phải dầu máy làm chân tay lèm nước. Không có gì đâu, Sang tâm hồng toe toét cười thẳng thắn nói. Nếu như anh từ nhỏ tới lớn đều ở trong xưởng xe như vậy, hứng thú với việc này cũng không có gì là lạ. Từ nhỏ, tôi lập hành hỏi thăm. Sang tâm hồng cười hắc hắc, ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi, với để lại một vệt đen trên gò má, vẫn không hay biết gì. Ba tôi tên là Mãn Phúc. Tôi lập hành sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, ánh mắt thú vị quan sát vệt đen trên mũi nàng, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên mấy phân. Bất quá khẩu khí lại bình tĩnh như thể cái gì cũng không nhìn thấy. Thì ra xưởng sửa xe này là của Sang Lạ Sa mở, như vậy Sang tiểu thư đây cũng coi như là hổ phụ vô khuyển nữ. Không phải cái gì hổ phụ vô khuyển nữ, chỉ là một chút hứng thú thuận tiện kiếm cơm giấy trứng của bà mẹ. Ai lại có thể nói thành khoa trường như vậy? Lắc đầu cười khúc khích, nàng nhịn không được lại nói, còn có đừng gọi tôi là Sang tiểu thư này nọ, nghe không tự nhiên. Nếu không ngại thì cứ gọi tôi một tiếng tiểu mần đi. Dù sao đồng nghiệp trong xưởng và khách hàng đều gọi như vậy, nàng nghe cũng thành thói quen rồi. Tô Lập Hành thường ngày tuy ăn nói văn nhã hữu lễ, nhưng cũng không phải là người tùy ý thân cận, lại cũng không dễ dàng cùng người khác vội vàng rút ngắn khoảng cách. Nghe là nàng từng chủ động giúp đỡ hắn mà không hề toàn tính, để cho ấn tượng ban đầu của hắn đối với nàng thật tốt. Cộng thêm nàng thái độ hào sảng, hào phóng càng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ tự tại. Hôm nay nàng một câu nói như vậy, hắn cũng không có cảm giác bài xích, thậm chí nụ cười bên mép càng sâu, gật đầu một cái. Giang Tâm Hồng cũng không nghĩ nhiều, căn cứ tinh thần phục vụ khách hàng, nàng vỗ ngực nhiệt tình bảo đảm, yên tâm, chúng tôi sẽ kiểm tra và tu sửa xe của anh thật tốt, tuyệt đối phục vụ tốt, phẩm chất tốt, giá tiền ưu đãi. 3 ngày sau đảm bảo trả lại xe cho anh một chiếc xe chẳng khác gì xe mới, thế nào? Tốt, vậy thì làm phiền. Cười đáp một tiếng, Tôn Lập Hành cảm thấy nàng nói khá giống Kỳ Nhạc huynh đệ. Trước khi rời đi nhịn không được hỏi thăm, xin hỏi em có anh em gì sao? Ách, đề tài làm sao lại nhảy đến đây rồi? Sang Tâm Hồng đối với vấn đề của hắn rất nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy không phải chuyện không thể nói nên hào phóng cười đáp. Có, tôi có 2 người anh sinh đôi. Bình gầu, khóe miệng rộ lên nụ cười, Tôn Lập Hành lập tức có thể xác định quan hệ giữa nàng và Kỳ Nhạc huynh đệ. Có trách bọn họ hết sức đề cử tiệm xe này, thì ra là kiếm khách hàng cho nhà mình. Khá lắm, nước phù sa không chảy sang ruộng người. Ách, có vấn đề gì không? Thì hắn cười đến cổ quái, Sang Tâm Hồng trong lòng buồn bực. Không có, không có gì. Lắc đầu một cái, Tôn Lập Hành không có định giải thích, lễ phép nói tạm biệt nên cho để ý cười rời đi. Sang Tâm Hồng còn lại một đầu đầy mê hoặc, cái gãi đầu ngay sau đó liền không để tâm nữa. Dù sao khách hàng có cả 100 người, nàng gặp qua người cổ quái cũng không ít, so với anh ta cũng không có kém. 3 ngày sau, Tôn Lập Hành lần nữa tới tiệm sửa xe Mạn Phúc. Vừa vào cửa, Tiểu Trần đã nhanh chạy ra đón, đồng thời trí nhớ thật tốt, không chờ hắn báo tên đã nhận ra ngay. Tôn tiên sinh, xin chào, anh đến lấy xe sao? Đúng vậy, gật đầu một cái, Tôn Lập Hành lập tức nhìn chiếc xe màu bạc của mình. Tiểu Trần động tác cũng không chậm, lập tức nghiêng đầu hướng chiếc xe hô to. Tiểu Mân tỷ, Tu tiên sinh tới lấy xe, chị xử lý tốt chứ? Hắn nhận xe của Tu tiên sinh là Tiểu Hồng tỷ phụ trách. Nghe tiếng, Sang Tâm Hồng lại một lần nữa từ dưới xe trượt ra, đầu tiên là đối với Tôn Lập Hành dâng lên một nụ cười sáng láng, sau đó mới cất giọng nói, Tôn tiên sinh ngượng quá, có thể phiền anh đợi thêm nửa giờ nữa không? Dứt lời lại trượt trở vào. Tôn tiên sinh thật xin lỗi, có thể phải chờ thêm một chút, bất quá anh có thể đến khu nghỉ ngơi, sẽ có người đưa cà phê cùng điểm tâm miễn phí. Tiểu Trần mặt áy náy xoa xoa tay. Không sao. Lời đánh cười, Tôn Lập Hành chậm rãi đến khu nghỉ ngơi, tìm một bàn trống ngồi xuống, tiện tay cầm tạp chí lên xem. Ngay sau đó đã có người mang cà phê cùng vài loại điểm tâm nhỏ nhỏ đến. Nhẹ nhàng dùng một hớp cà phê, hắn xem như lạc thú trong nửa ngày, phủ sinh nhàn rỗi. Dù sao, bình thường công việc bận rộn, uống cà phê chỉ để nâng cao tinh thần. Hơn nữa đều ở trong công ty vừa uống vừa dán mắt vào màn hình máy tính, thật không biết mùi vị gì, càng không có nhàn hạ ngồi xuống thưởng thức như vậy. Lần lật dở xem tạp chí, Tôn Lập Hành cũng không để ý trong phần lớn khách hàng nghiêm túc ngồi chờ, đã có mấy khách nữ kìm lòng không được, đã lén lén nhìn hắn. Trong mơ, lộ ra ánh sáng hứng thú. Thật ra thời đại này nữ nhân độc lập tự chủ đầy đường, và đợi nam nhân có vẻ thật tốt thì liền chủ động tiếp cận cũng không lạ, không phải sao? Huống chi hắn vẻ bề ngoài xem ra lịch sự, ngũ quan tuấn giật đẹp mắt, ăn mặc có mắt thẩm mỹ, vừa nhìn đã biết là một nam nhân. Nếu có thể có cơ hội làm quen thì tốt quá. Cho nên sục dịch, trong số những nữ nhân độc lập kia, rốt cuộc có một người dẫn đầu phát động công kích. Tiên sinh ngại quá, có thể ngồi cùng anh không? Xung quanh đã không còn bàn trống. Nghe tiếng, Tôn Lập Hành ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái trẻ ngũ quan xinh đẹp, ăn mặc hợp thể trang đập vào mi mắt. Hắn nhớ, lúc mới vào, vị tiểu thư này hình như cũng ngồi cùng mấy cô gái khác bên cạnh bàn cửa sổ, không phải sao? Bất động thanh sắc, hắn hướng bàn gần cửa sổ kia nhìn một chút, chỉ thấy mấy cô gái có người hướng vị tiểu thư không có bàn trống này nở nụ cười khích lệ. Hắn có ngu nữa cũng ít nhiều đoán ra nguyên nhân, trong bụng không khỏi có chút chán ghét, nhưng trên mặt lại như cũ duy trì lễ phép, dị nhân mời ngồi. Dứt lời hắn lại vùi đầu vào tạp chí, không có định tiếp cận thêm chút nào. Dù sao lại kinh nghiệm này hắn cũng có quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ khiến cho người phiền toái. Giờ phút này hắn chỉ muốn chạy xe đi, số liệu cùng với biểu đồ bắt đầu chen kín đầu. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị coi thường, cô gái trẻ không khỏi có chút ể oải, là lẽ nhìn lại phía sau nhận được ánh mắt khích lệ. Đã dừng lại vài giây, lên tinh thần không ngừng cố gắng. Tiên sinh, xe của anh cũng đưa tới sửa hay sao? Tùy ý tìm một đề tài cố gắng nặn săn nụ cười hoàn mỹ.

hoặc đi cúng bái thật là sai lầm mà. Sư phó tính toán một hồi, đã bị gọi đít sành như vậy, cũng chỉ có thể nhắm mắt đứng lên. Hắc hắc, lão đại, Tiểu Mân, nàng đi ăn cơm. Xoa xoa tay cười không dứt, là Trương thật chuyên nghiệp bỏ qua trọng điểm, thật không hổ 20 năm thâm niên, kinh nghiệm phong phú. Sao Mãn Phúc làm gì dễ qua mặt như vậy, nhưng mọi người thân sắc quỷ dị, không khỏi nhướng mày, phát hiện sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy hét hỏi. Đi lúc nào, đi đâu, đi với ai? Quả nhiên lão Trương bị dọa đến thở thật sâu dài một cái, bác đơn sĩ chỉ ra bên ngoài. Mới vừa đi, ở đối diện, cùng với khách hàng. Cùng khách hàng, Sao Mãn Phúc kinh hãi nói, lôi môi sẩy lắp bắp như thể đóa hoa gặp gió run rẩy liên hồi. Là nữ hay là nam? Nam. Hai tay bưng tay không dám nghe. Tiểu Mân, trong nghe mắt tiếng kêu thê lương sánh ngang với đậu Nga, vang vang tận mây xanh, dọa cho vô số chim đậu trên cột điện bên ngoài sợ hãi bay mất. Sao Mãn Phúc vừa chạy ra bên ngoài vừa kêu khóc. Tâm can của ta, có trăm ngàn lần cũng không thể được để cho nam nhân lừa đi mất. Bởi vì nhiều lần làm việc ác khiến cho con gái nổi giận cảnh cáo, nên lần này dù muốn xông qua thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể chạy tới cửa lần dừng lại. Tựa khung cửa như khuê phòng, oán phụ. Không biết lấy đâu ra cái khăn lau, khóe mắt rưng rưng, ánh mắt oán giận, thẳng hướng nam nhân đang ngồi quay lưng về phía hắn, trong quán ăn đối diện bắn tới. Tiểu Mân, con phải nhớ kỹ, trên thế giới này, bà mới chính là người thương con nhất nha. Nhìn con gái vừa ăn, vừa khoan khoái trò chuyện với nam nhân kia. Không biết là nói gì, sao Mãn Phúc không khỏi lệ sơ để mặt tự lầm bầm. Bộ mặt ba đều khờ bị trưng ra hết. Trời ạ, nhìn một lão đại gấu đen đứng khóc đến, hoa lê đái vũ, có ghê không chứ, thật buồn nôn. Đây mới chính là đại ma vương, hai anh em sinh đôi làm sao bị được. Bên trong tiệm sửa xe, sư võ học đồ gì cũng ra gạt ra vịt sửa đầy. Sắp chữ hết nổi, mọi người đẩy người, người đẩy ta, cuối cùng theo lệ cũ. Người bị chỉ đích sáng lúc này phải đi an ủi ông chủ thương con gái, đến thành si tâm kia. Ta nói lão đại, chẳng qua là mời cơm thôi, không có gì. Lão Trương bất đắc dĩ khuyên. Vậy mà hắn còn chưa nói hết lời đã bị Sang Mãn Phúc giận dữ cắt đứt. Còn nói, hôm nay mời ăn cơm, ngày mai xem phim, hôm sau nữa lại nắm tay, lời lẽ đường mật cường hôn, tiếp đó lên lửa, đến lên giường thì đem về nhà. Lão Trương, chúng ta đều là nam nhân, mấy chiêu thức hạn lâu này còn không rõ hay sao? Ách, được rồi, hắn tự nhận lão bà nhà mình, cũng là như vậy theo tới. Lão Trương vuốt lỗ mũi cười khan, đối cách nói khác. Thật ra thì Tiểu Mân cũng hai mươi mấy tuổi rồi, nếu thật có người theo đuổi cũng là chuyện tốt. Lão đại người cũng đừng phá hư nữa, phải biết con gái lớn không dùng được, giữ tới giữ lui lại thành của nợ. Mẹ nó, âm thanh khuyên giải lần nữa bị cắt đứt. Sao Mãn Phúc nổi giận, cái gì con gái lớn không dùng được? Tiểu Mân mới 25 tuổi, vẫn còn rất nhỏ, ta còn tính giữ lại thêm vài năm, coi như của nợ cũng không sao. Ta, sao Mãn Phúc chẳng lẽ nuôi không nổi? Đúng là hết cứu. Lão Trương hai mắt nhìn trời, lười cùng ba khờ dại này sẵn đạo lý, bất quà có chuyện nhất định phải nói ra. Lão đại, người muốn giữ thế nào tùy người, bất quà có thể đem khăn trả lại cho ta không? Đó là khăn ta đang lau với mỡ. Người sao không chịu nói sớm? Mặt khác, Tu Lập Hành lượt sang Tâm Hồng dẫn vào một quán ăn nhỏ, trong lòng không khỏi cười thầm không dứt. Nói cái gì sự ăn cho hắn suy sụp, cứ theo mức giá cả của những quán ăn nhỏ thế này, để hắn 20 năm không làm việc mình ăn núi lửa rồi hãy nói đi. Nghiêm túc mà nói, so với Kỳ Nhạc Huỳnh Đệ, em gái Sang Tâm Hồng này thật quá thiện lương. Hắn cam đoan, nếu hôm nay người mời hắn là anh em sinh đôi kia, họa tuyệt đối sẽ lập tức kéo hắn đến nhà hàng sang trọng, không khách khí gọi hết những món đắt giá nhất trong thực đơn, mới cam tâm. Tu tiên sinh, anh muốn ăn gì? Mì Ý Phúc Châu rất tốt, canh mì sườn cũng rất ngon. Không biết đến ý nghĩ âm thầm trêu chọc gẹo của hắn, Sang Tâm Hồng cười mị mị giới thiệu. Vậy canh mì sườn đi, Tu Lập Hành thuận miệng nói theo, hắn đối với món ăn cũng không có kén chọn. Vậy anh còn muốn ăn gì nữa không? Dù gì cũng là người ta trả tiền, nào cũng phải hỏi thêm một chút. Tô Lập Hành lắc lắc đầu tùy ý nói, nơi này em quen thuộc, em gọi là được rồi. Vậy cũng tốt, nhếch miệng cười vui vẻ. Sang Tâm Hồng vốn đói đến không nói xa hơi, rồi lại lớn tiếng gọi món ăn. Ông chủ, cho một phần mì Ý Phúc Trần, một phần canh mì sườn, lấy chén lớn một chút, còn có hai phần canh rau xanh, một phần đậu hủ trứng muối, thịt viên, bánh cuốn nóng, xúc nghêu. Còn có, đừng quên một phần món kho. Gọi nhiều món ăn như vậy, cô gái đói bụng rốt cuộc thỏa mãn, vô cùng vui vẻ mời khách, coi tiền như nước, tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống. Chỉ trong lát sau, mì sườn nóng hổi cùng mì Ý Phúc Châu được đưa đến. Đang lúc Tu Lập Hành chuẩn bị ăn, thì trước mặt bị một tầng xương trắng bao phủ, khiến cho hắn không khỏi thở dài. Đeo mắt kiếng thật phiền toái. Giang Tâm Hồng ngồi đối diện cũng phát hiện ra tình huống của hắn, lập tức bật cười, hơn nữa còn thành tâm cho đề nghị. Sao không mang kính sát chồng?

Cái gì, 3 ngày 3 đêm? Nam nhân họ Sang đều không đi làm đi học gì sao? Yên tâm, họ Sang nam nhân đông như vậy, coi như mỗi ngày thay phiên nhau sắp xếp tới lớp, một canh giờ cũng dư giả. Tóm lại đó là hồng được, họ Sang nâng niu từ nhỏ đến lớn này, cũng chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Thảm, anh nói xem, như vậy tôi còn có thể gả sang ngoại hay sao? Sang Tâm Hồng tức giận đập bàn, kể lại một cách đầy bi phẫn. Như vậy còn ai dám theo đuổi tôi? Hai người anh kia cùng với anh em họ trong nhà thật phiền toái. Chứ nói là còn cộng thêm bà nàng, chú bác rồi chú bác họ, rồi cả 3 vị lão thái gia nữa. Tôi Lập Hành ăn xong mì, mang lại mắt kính, trong kính chật lóe. Đôi mắt bên dưới mắt kính, mặc dù không rõ lắm là cảm xúc gì, nhưng môi mỏng nhếch lên, như có toan tính lại như không, mỉm cười nói theo. Quả thật có điểm phiền toái. Người đại gia tộc Hòa Thuận vui vẻ như vậy, cảm giác cũng rất tốt. Đúng vậy, có người phụ họa, Sang Tâm Hồng càng thêm dũng khí, kháng nghị. Bọn hàm nhân kia yêu một người liền đụng một người, lại làm cho tôi sống 25 năm tuổi, cũng không có ai dám theo đuổi. Thật quá không công bằng. Nghe vậy tôi Lập Hành đang muốn mở miệng, đột nhiên lạnh sống lưng, làm cho hắn không tự chủ run lên run xuống. Sao vậy? Nghe thấy động tác của hắn, Sang Tâm Hồng tò mò hỏi thăm. Tôi cảm thấy sau lưng có chút mát mẻ. Để mắt kính một cái, tôi Lập Hành cũng không giải thích được cảm giác lạnh lẽo kia. Từ đâu mà ra, nhưng lại nhạy cảm giác, luồng khí lạnh kia có một chút sát khí. Mát mẻ, quán ăn nhỏ không có điều hòa, muốn nóng chết. Làm sao mát mẻ được? Sang Tâm Hồng theo bản năng nhìn ra sau lưng hắn. Vừa nhìn thấy một nam nhân như gấu đen ở tiệm sửa xe đối diện, dùng đôi mắt phát ra lục quan mà trừng đến. Bộ dáng muốn xông qua lại không dám. Được rồi, nào biết lạnh lẽo từ đầu tới rồi. Trên thực tế nếu như ánh mắt, thử có thể hóa. Trên lưng Tu Lập Hành đã sớm cắm hai cái đuôi sao sáng quát rồi. Sang Tâm Hồng mặt như đưa đám, úp mặt xuống bàn trên chị một tiếng. Mắt thấy cũng ăn vừa đủ, nào bất đắc sĩ tuyên bố. Tốt lắm, tôi nghĩ ta nên trở về nhà máy đi, nếu không sợ anh không sống nổi qua ngày mai. Nghe vậy Tu Lập Hành nâng mông, nâng mày lên, trực giác quay đầu về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân chừng hơn 60 tuổi đứng ở cửa tiệm sửa xe, không ngừng hướng Sang Tâm Hồng cua tay múa chân. Vị kia là... Có lẽ hắn cũng mơ hồ đoán ra thân phận đối phương. Bà tôi, cắn răng, Sang Tâm Hồng bi phẫn vạn lần. Chẳng qua là ăn một bữa cơm thôi, hơn nữa còn là quán ăn nhỏ ngay đối diện tiệm sửa xe, như vậy cũng không được hay sao? Cứ theo đà này muốn có nam nhân theo đuổi nàng, đại khái phải đợi đến mắt mở tóc bạc. Bất quá đến thời điểm đó còn có nam nhân nào muốn theo đuổi nàng cơ chứ? Bình gầu, bởi vì đoán đúng mà âm thầm hoan hô, Tu Lập Hành đứng dậy trả tiền, đồng thời khóe miệng không nhịn được nhẹ nhàng nhếch lên. Tôi nghĩ mình tin tưởng đoạn huyết lệ sử của em vừa rồi. Nghe hắn nồng nặc vị nhạo báng, Sang Tâm Hồng chỉ có thể thật sâu than thở. Ai chỉ mới nhìn đến một góc tảng băng mà thôi, khi cả gia tộc tụ họp mới thật đáng sợ. Có thể nói trong bán kính nằm thước, ngoài trừ người nhà họ Sang thì ngay cả con kiến cũng không thấy. Tôi bắt đầu cảm thấy chỉ có thể phát triển theo hướng con đường đồng tính. Tôi Lập Hành trêu chọc lại bị nàng lạng ra chuyện khác, khiến hắn bị chọc cho cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó nghĩ đến chuyện gì, hắn có chút tim đập mạnh cùng loạn nhịp cảm thán. Tôi cảm thấy bà em rất tốt. Tốt? Sang Tâm Hồng giống như bị mắc nghẹt, cả khuôn mặt cũng nhíu lại. Tốt chỗ nào? Chẳng lẽ Thề Thanh chữa tất cả nam nhân đến gần tôi là tốt hay sao? Ồ, nàng không muốn đến khi mắt mở tóc bạc cũng chưa kịp nói qua chuyện yêu đương. Thế nàng gương mặt khổ sở một trời lệ, tôi Lập Hành nhịn không được cười khẽ. Bà em chẳng qua là lo lắng em bị nam nhân lừa, ông rất thương em, không muốn em bị bất cứ thương tổn nào. Có một người bà trân trọng yêu thương mình như vậy, đây là chuyện hạnh phúc tới nhường nào cơ chứ. Không phát hiện trong giọng nói của hắn mơ hồ lộ ra hờn mộ, Sang Tâm Hồng ngượng ngùng cười. Nói như vậy cũng đúng, nàng dĩ nhiên biết ba thương mình. Chẳng qua đôi lúc bị ý muốn bảo hộ quá khoa trương của ông làm cho nổi giận, không nhịn được oán trách mấy câu. Nghe vậy, Tu Lập Hành miệng nhếch cười, đột nhiên mở miệng yêu cầu. Ngại quá, có thể cho tôi xin số điện thoại của em không? Em biết đó, nếu sau này xe lại xảy ra chuyện tôi còn biết tìm đường xin viện trợ. Có thể, hào phóng cười đáp lại. Sang Tâm Hồng không thấy được trong lời nói của hắn có chỗ sơ hở. Dù sao nếu xe lại có vấn đề, trực tiếp gọi điện cho tiệm sửa xe là được. Một số di động của nàng căn bản là có từ tâm. Rất nhanh nàng viết số điện thoại của mình đưa cho hắn. Sau đó hai người đi ra khỏi quán ăn nhỏ. Mới vừa qua đường đã thấy Sang Mãn Phúc vọt lên, cũng không coi Tu Lập Hành là khách hàng. Đầu tiên là ác ngoan chừng hắn một cái, quay đầu nhìn tới con gái cưng, nên đổi thành bộ dáng bà ba khờ. Yêu gia đình, yêu vợ thương con, thực so với Tứ Xuyên biến sắc còn lợi hại hơn. Tiểu Mân, con chưa ăn cơm trưa sao không nói sớm, gọi điện thoại cho ba lập tức đưa đồ ăn ngon tới. Nào, con vừa ăn no không cần vội làm việc, đến phòng làm việc của ba nghỉ ngơi một chút. Vừa nói vừa vội vã kéo con gái đi, rõ ràng không cho nàng và nam nhân tự dưng xuất hiện này một tí thời gian ở chung. Bị lừa đi, Sang Tâm Hồng bất đắc sĩ quay đầu lại,

hai anh em tâm linh tương thông nghĩ đến cùng một việc. Nhưng từ ánh mắt Sâm dày đặc nhìn về phía bàn làm việc chiếm hơn nửa căn phòng bên kia. Tên đầy đủ là gì? Tên gì? Sang Hâm Kỳ hỏi tới, ngay sau đó lấy được đáp án. Tu Lập Hành phải không? Hừm, được, con biết. Yên tâm, không cần điều tra lai lịch của hắn, bởi vì con biết rất rõ. Dứt lời ngắt điện thoại. Mà ba chữ Tu Lập Hành phun ra, Sang Hâm Nhạc cũng lộ ra vẻ mặt không hề ngạc nhiên. Về phần những đồng nghiệp khác thì đều rối rít trợn to mắt. Đối với kịch tính đột ngột lần này, hăng hái xem kịch vui. Sau đó mọi người hoặc là nghêu ngao hoặc là huýt sáo, cười vang. Tân thế giới thần của chúng ta và nắm đấm kêu răng rắc, cùng nhau hướng về góc phòng bên kia chém giết. Anh em, san dầm vợ con người ta. Kim Cường Nhất Hào quyền phanh một tiếng sáng xuống bàn làm việc của Tu Lập Hành. San dầm vợ con người ta xử lý như thế nào? Kim Cường Nhị Hào quyền lập tức rời tiếp xuống. Đôi cầu kinh điện trong phim cấp 3 Ngọc Mùa Đoàn vừa nói ra, chúng đồng nghiệp xem kịch vui đồng thời té ngã. Vậy mà Kỳ Nhạc huynh đệ là chưa nhận thấy, tiếp tục hưng phấn, hung thần, ác át, uy hiếp. Ai nếu dám có ý định gì với Tiểu Hồng nhà bọn tôi, chúng tôi sẽ cho anh trở thành người cuối cùng của Trung Quốc làm thái giám. Hai người không hồ là sinh đôi cùng chứng, ngay cả bản thảo cũng chưa soạn mà đã có thể hát đôi vô cùng ăn ý. Mà sau bàn làm việc, ngay lúc Sang Hâm Kỳ sống giận về cái điện thoại, Tu Lập Hành đã có chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này không nhanh không chậm sửa mắt, gợn sóng bất bình trong ánh mắt, hướng mặt hai người ngang tàng nhìn một lượt. Sau đó phân đạm phong khi lên tiếng. Thứ nhất, tôi không có san dâm vợ con ai. Thứ hai, Tiểu Mân cũng không phải vợ con hai người, cô ấy chỉ là em gái của hai người thôi. Thứ ba, tôi không có hứng thú với thái giám, cảm ơn. Ít cùng ta so đo lời nói đi. Cảm thấy hắn nói lời nói tránh trái tránh phải, Sang Hâm Kỳ nổi giận nghe sang nhếch miệng cảnh cáo. Mặc dù chúng ta là anh em tốt, nhưng mà anh em đáng quý, máu mủ còn quý hơn. Nếu về chuyện của em gái, bọn ta đều có thể chịu mặt. Hừm, gia tộc bọn họ khó khăn lắm mới sinh được con gái. Nếu bọn họ không chiều cô tốt, đừng nói ba không tha cho anh em hắn. Chính là ba vị lão thầy xa cùng chủ bác trong nhà cũng nhất định không bỏ qua cho bọn họ. Không sai, gật đầu đồng ý với anh em nhà mình. Sang Hâm Nhạc khí thế vạn quân hét lên. Em gái nhà ta không phải tùy tiện để cho người khác cướp đi. Nếu muốn đem nó đi cũng đừng trách bọn ta không để tình anh em. Nghe vậy, Tư Lập Hành không nén cười cảm thấy hứng thú hỏi. Chẳng qua là mời một bữa cơm mà thôi. Anh em các người làm sao khẳng định tao có hứng thú với cô ấy? Mặc dù hắn đúng là có hứng thú thật, nhưng làm sao mẹ và Kỳ Nhạc huynh đệ lại cảm đoán ra được? Không nhịn được xì một tiếng, Sang Hâm Kỳ mặt khinh bỉ. Làm ơn, ngươi là người băng thanh ngọc khiết, nổi danh khắp công ty. Nếu không có hứng thú sẽ mời em gái tôi ăn cơm hay sao? Hừm, nhiều năm qua cũng chưa từng thấy người này có bạn gái, cũng chưa từng nghe qua xì càng đàn nào. Cho dù phái nữ có hàm xúc biểu đạt thế nào, hắn cũng lãnh đạm tránh né. Nếu không phải hắn, cũng không có hứng thú bên nam giới. Mọi người suýt nữa đều muốn đoán hắn là gay. Cũng bởi vì hắn nam nữ không thân, cộng thêm cá tính lạnh nhạt trong trẻo, đơn giản cùng cổ mộ tiểu long nữ giống nhau, nên đồng nghiệp trong công ty mấy xưng danh hắn là băng thanh ngọc khiết. Dĩ nhiên đó là mọi người tự gọi như vậy, không dám nói trước mặt hắn, bất quá hôm nay lại lỡ lời. Băng thanh ngọc khiết, sao hắn có thể không biết mình lại có loại danh hiệu đạo đức tốt này? Tư Lập Hành khiêu mi nhìn quanh một vòng, thấy đồng nghiệp đang vây xem kịch vui, không tự giác nổi lên cười gượng, còn theo bản năng tưởng bước lùi lại. Hắn lập tức sáng tỏ, e là danh hiệu này mọi người trong công ty đều biết, chỉ có hắn thế nhưng mù mờ. Được rồi, coi như ta thật sự có hứng thú với Tiểu Mân thì sao chứ? Nếu bọn họ đều đã biết, Tư Lập Hành cũng dứt khoát nói rõ. Vô sỉ, ngươi thừa nhận. Miệng bạo tục, Sang Hâm Nhạc dẫn đến sơ chân. Không cho phép ngươi làm lệch lạc tâm trí Tiểu Hồng, nghe không? Em gái ta không phải để ngươi cua. Nếu ngươi muốn vui đùa qua đường, vậy hãy tìm người khác đi. Các ngươi cảm thấy ta là loại người chỉ muốn vui đùa qua đường một chút sao? Tu Lập Hành trầm giọng hỏi ngược lại. Hoàn cảnh gia đình khiến hắn từ nhỏ đã hiểu được tình cảm quan trọng là phải suy nhất. Nếu đã nhận định một người, vậy nhất định không phải vui đùa một chút mà thôi. Nghe vậy, lại thấy sắc mặt hắn nghiêm túc dị thường. Kỳ Nhạc huynh đệ không khỏi ngẩn người, không hẹn mà cùng nhớ đến bối cảnh gia đình hắn. Sau đó hai mặt nhìn nhau trong miệng một lời kêu to. Không đỡ được, hắn là nghiêm túc. Rất tốt, các người cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Dứt lời, Tu Lập Hành đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Hắn bởi vì hai anh em kia lôi kéo mà cũng nhịn một lúc lâu rồi, coi nhịn tiếp không khéo đòi mạng. Nhìn thấy thân ảnh hắn biến mất, Sang Hâm Kỳ nắm cằm trầm tư. Quái, hắn và Tiểu Mân cũng mới gặp qua có một lần, làm sao có thể? Không nghĩ ra hắn là loại người nhất kiến trung tình nha. Giống như lão đại, Sang Hâm Nhạc cũng buồn bực. Quả nhiên, người bình thường xem ra càng lãnh đạm càng dễ xúc động như vậy sao? Hai anh em cùng cảm thán, không biết thật ra Giang Tâm Hồng cùng Tu Lập Hành sớm đã có gặp qua.

sang Tâm Hồng xấu hổ vạn phần trừng anh lớn nhà mình, trong lòng tràn đầy phẫn nộ tố cáo. Anh, các người tuyệt đối là cố ý phải không? Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, có lúc rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường kết giao, các người cũng không bỏ qua cho, thật sự là quá đáng. Tiểu Mân, cái này gọi là phòng xa. Lăng lắc ngón trỏ sang Hâm Kỳ, hơi ngước đầu một bộ sáng nói lời thầm sâu. Phải biết nam nhân hẹn nữ sinh một mình sang ngoài, tuyệt đối là có ý đồ. Cái gì bạn bè bình thường, cái rắm. Nam nhân nói là em gái kết nghĩa, đến cuối cùng cũng sẽ biến thành em gái kết nghĩa. Từ bạn bè thành mờ ám không phải chuyện gì mới mẻ. Hắn không cần ảo não, cùng tuyệt không tin cái kiểu ngụy biện bạn bè bình thường này. Nam nhân hẹn nữ nhân một mình sang ngoài là ý gì? Tôn Lập Hành hẹn nàng sang ngoài, có khả năng sang Tâm Hồng sang mặt mỏng hồng, sưng đỏ lên. Nhịp tim không tự chủ tăng nhanh, thân xác khẩn trương cẩn thận hỏi thăm. Anh nói là... Mẹ nó, ta cái gì cũng chưa nói. Bỗng nhiên ý thức độ mình để lộ dấu vết sẽ khiến cho ngựa ông đắc lợi. Sang Hâm Kỳ không khỏi ảo não, lớn tiếng nói tục. Sau đó hiểm ác, nối lên ý đồ hai người. Tiểu Mân, anh cho em biết, em đừng nhìn Tôn Lập Hành thanh nhã, lịch sự mà mềm muội. Phải biết rất nhiều gay đều là lớn lên có tính cách như vậy. Mặc dù hắn tướng mạo tốt, thu nhập cao, phẩm hạnh không tồi, nhưng hắn lại là đại xanh đỉnh đỉnh, bằng thành ngọc khiết, nổi tiếng trong công ty. Nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn qua lại với nữ nhân nào, một chút gì càng đàn cũng không có. Nam nhân bình thường sẽ như vậy sao? Bọn anh từ lâu đã hoài nghi hắn là gay rồi. Đó là đều là lời đồn, tà ác, cố tình phỉ báng. Nhiều người đều biết, thậm chí, Kinh Nhạc huynh đệ cũng biết sự thật không phải như vậy. Chỉ có sang Tâm Hồng là không biết gì. Chỉ thấy nàng nghe qua, hai mắt liền mở lớn, miệng bất trí bất giác, mở thành hình chữ O. Thật lâu không trấn tĩnh qua một lúc, sang Tâm Hồng mới ưu tư thở dài. Coi như hắn là gay thì như thế nào? Nói không chừng có thể cùng em trở thành chị em tốt. Phải biết, các người mà cứ ngăn trở như vậy, em sớm muộn gì cũng có thể phát triển theo con đường đồng tính. Trong nháy mắt cứng họng, nói không ra lời, sang Hâm Kỳ suýt nữa cắm đầu xuống đất. Xong rồi, chả lẽ về sau không chỉ đề phòng nam nhân mà ngay cả nữ nhân cũng phải đề phòng hay sao? Sang Tâm Hồng mặc kệ suy nghĩ rối rắm của hắn, lại thành thật nói. Hãy nói hắn, nếu thật sự là gay, vậy các người cũng đâu cần lo lắng hắn hẹn em ra ngoài. Nói không chừng người ta chỉ muốn kết tình tỉ muội. Tỉ muội cái mông. Sang Hồng Kỳ vẻ mặt càng thêm vặn vẹo, lại vì lúc trước phỉ bán người ta là gay mà tự mua dây buộc mình, không tìm được lý do phản bác, chỉ có thể hối tiếc âm thầm đấm ngực. Không nói nữa, bọn họ đi xa rồi. Khóe mắt dư quang quét thấy hai gương mặt quen thuộc bên trong đi xa. Sang Tâm Hồng mặc kệ anh trai phiền phức nhà mình, vui vẻ vội vàng ra đón. Bên kia Sang Hâm Nhạc chờ được Tôn Lập Hành mua vé xong, nên đem người kéo đến khu ăn uống, gọi một đống lớn đồ ăn. Khi cô bán hàng mang toàn bộ lên, hắn thật là khí khái, vung tay. Trả tiền, lời được người ta thật là thoải mái. Không nói câu thứ hai, Tôn Lập Hành sảng khoái trả tiền, lấy được ánh nhìn tán thưởng coi như người thức thời của Sang Hâm Nhạc. Tới đến hai người bao lớn bao nhỏ chưa ra khỏi dòng người đang xếp hàng thì hắn mới chậm rãi hỏi thăm. Các người làm sao biết ta với Tiểu Mân hẹn nhau ở đây? Hơn nữa còn tới đúng lúc như vậy. Nghe vậy Sang Hâm Nhạc không nhịn được lườm hắn một cái, căm giận kêu lên. Sáng sớm liền bị ba gọi điện thoại kêu dậy, nói người hẹn Tiểu Mân sang ngoài. Hai anh em cúp điện thoại liền vội vã lái xe tới nhà người đợi bên ngoài. Tới lúc người đi xa, liền bám theo. Mẹ kiếp, cũng vì vậy mà ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Hiện tại đói bụng muốn chết. Để họ tu mua ngần này thức ăn cũng là vừa đúng mà thôi, một chút cũng không gọi là quá đáng. Thì ra là vậy. Nghi vấn trong lòng được giải đáp, Tôn Lập Hành bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng đờ đẫn, bất quá ngoài miệng lại không nhịn được nhạo báng. Không nghĩ tới tân thế giới của chúng ta hạ phàm làm thám tử. Đứt ngang đứt xéo, Sang Hâm Nhạc thuận thế cười quái dị. Tân thế giới thần là không chuyện gì không làm được, người phàm nhỏ bé há có thể nghi ngờ, còn không mau quỳ xuống dập đầu bái kiến. Sao mặt nhảy như thế? Khiến cho Tôn Lập Hành bất đắc sĩ cười một tiếng, không dám nói bậy với hắn nữa. Đã lúc hai người tay cầm túi lớn túi nhỏ đồ ăn chen giữa dòng người đi xa, khóe mắt Tôn Lập Hành theo bản năng hướng sang Tâm Hồng quét tới, lại thấy nàng che mặt một bộ dạng để cho ta chết đi như vậy, trong lòng không khỏi buồn cười. Lập tức bàn tay thon dài ưu nhã nhẹ vỗ vỗ bả vai của nàng, ý nói cho nàng biết hắn không ngại. Vậy mà nàng còn chưa kịp phản ứng đã nghe bằng một cái, tay của hắn đã bị con gấu đen nặng nề tung trưởng hất ra. Làm gì? Tưởng anh em bọn ta chết hết rồi, thừa cơ sổ sàng hay sao? Sang Hâm Kỳ trợn mắt kêu la. Mẹ kiếp, dám ở trước mắt anh em hắn động tay động chân. Họ Tu này thật lớn gan, cả lúc càng không xem bọn hắn ra gì. Đúng vậy, trực tiếp cầm lên một cái hot dog lớn gặm, Sang Hâm Nhạc vừa ăn vừa xem thường nhìn. Mặc dù có câu nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nhưng bọn ta không thể để cứ để cho ngươi xoay lòng vòng được. Anh, hai người cũng rất phiền. thật sự cảm thấy hai anh mình rất mất thể diện. Giang Tâm Hồng đỏ mặt, nghiêm giận, khiển trách. Một vội vàng vàng để hai người đi về phía cửa phòng chiếu phim. Sắp chiếu rồi, vào nhanh đi. Rất lời lại áy náy hướng nạn nhân. Vừa phải chi tiền, vừa bị đánh oan. Liếc về một cái, thì hắn mỉm cười không có gì mới quận bách thu hồi ánh mắt. Tiếp tục để hai người anh sinh đôi ra. Thật là một cô gái đáng yêu. Thường thường hào phóng, sảng lặng. Nhưng cũng có thể là bị nam nhân sang ra bảo hộ quá mức. Ở phương diện tình cảm nam nữ lại cực kỳ đơn thuần. Trong lúc lờ đễnh để lộ ra vẻ ngượng ngùng, thật là khuê hại. Trong bụng thầm nghĩ, Tô Lập Hành nhìn anh em, ba người cạnh nhau. Đẩy đẩy, kéo kéo ở phía trước, hắn cũng một mặt để ý cười theo vào. Chỉ trong lát sau, bốn người rút cuộc vào phòng chiếu phim. Theo mã số vé tìm được chỗ ngồi, bốn ghế liền nhau ngay chính giữa phòng. Kinh ngạc huynh đệ thấy thế, không nói hai lời, lập tức chia sang ngồi hai bên Giang Tâm Hồng. Hoàn toàn không cho Tô Lập Hành có cơ hội ngồi gần em gái nhà mình. Làm gì đây, ngay cả xem phim cũng muốn làm thần sứ của. Phát giác tình huống như vậy, Giang Tâm Hồng đơn giản khóc không ra nước mắt. Ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn về phía người kia. Bây giờ rất xin lỗi người ta. Rõ ràng là vé xem phim ăn uống đều do hắn chi. Bây giờ lại cố ý bị đẩy ra biên cương. Thật là oan đại đầu, đáng thương. Về phần oan đại đầu kia, bản thân ngược lại không thấy có gì ngoài ý muốn. Từ kỳ nhạc huynh đệ hiện lên một khắc kia, hắn đã có chuẩn bị tâm tư. Tình huống này hắn cũng không giận. Ngược lại, khóe môi không khỏi gợi lên nụ cười, thấu hiểu. Ngồi xuống chỗ ngồi còn lại dư kia. Không lâu đèn trong phòng tối xuống, người chồng say rượu hai chính thức trình diễn. Nội dung phim rất khoa trương, chi tiết sáo rỗng lại thấp kém, nhưng để lại cho người xem tiếng cười lớn không ngừng, sung sướng dị thường. Ba anh em họ Giang vốn là người thẳng thắn hào sảng, phim hài lại này vừa đúng khẩu vị bọn họ. Ba người cười bỏ ra, hoàn toàn mất hết hình tượng. Hai anh em sinh đôi càng cười đến vẫy cho bỏ ngu rời đậy đất. Khác với ba anh em họ Giang đang chuyên chú xem phim hài, Tô Lập Hành cũng không có nghiêm túc như vậy. Một ánh sáng từ màn ảnh, hắn nghiêng đầu thưởng thức nụ cười vui vẻ trên mặt Giang Tâm Hồng. Ngũ quan không tính là đẹp, có mùi vị trung tính, nhưng hợp với nụ cười rực rỡ như ánh sương cùng tính tình sáng sủa, hoặc được ánh mắt lấp lánh như có muôn vàn ánh sao, lóe lên càng thêm vô cùng mị hoặc. Hắn tự hỏi sao bản thân trước nay luôn giữ khoảng cách với phái nữ, lại trong thời gian ngắn đối với nàng sinh ra cực lớn hảo cảm. Có lẽ là lần đầu tiên gặp nhau, thì là lúc nàng nhẹ xuống xe, đạp tung bay, bước chân hướng hắn đi tới. Thì hắn liền bị thần thái sáng láng, nụ cười sáng sủa tràn đầy tự tin của nàng hấp dẫn. Có chút thất thần hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ, Tô Lập Hành khóe miệng nổi lên ý cười nhẹ nhàng. Ánh mắt sắc bén bên dưới mắt kính gọng vàng không tự chủ nổi lên nhu quang. Bà Giang Tâm Hồng vốn đang chăm chú xem phim, sớm như nhận thấy điều gì khác thường, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Quả vài anh trai cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tô Lập Hành lập tức hướng nàng lộ ra ý cười nhàn nhạt, lại cực kỳ mê người. Oanh! Chẳng biết tại sao Giang Tâm Hồng lại cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên sóng gió ồ ạt. Ồ, nàng làm gì đột nhiên đỏ mặt lại mất thể diện nữa. Bình thường nàng không phải đều ngây ngang cùng nam đồng nghiệp trong tiệm sửa xe, hì hà hà rất không có sáng điệu nữ nhân hay sao? Thế nào hiện tại lại không như vậy được? May là nàng đang dưới ánh sáng mờ mờ, không ai nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nàng, nếu không nàng sẽ muốn đào hang chui vào trốn. Giang Tâm Hồng vừa quẫn vừa sợ, nhất thời có chút tay chân luống cuống, nhất thời cứ như thế nhìn người ta không chớp mắt. Cuối cùng chỉ có thể cười trừ một tiếng ngơ ngác từ sau lưng anh trai, đưa cho hắn một ít bỏng ngô. Nàng nghĩ thầm, hắn cứ nhìn nàng chầm chậm như vậy, hắn là muốn ăn bỏng ngô trong tay nàng đi. Nghe đến hắn cũng rất thảm, trả tiền mua một đống lớn quả vặt, kết quả đều vào trong miệng người khác. Hai ông anh nhà mình một chút cũng không chia cho hắn, thật là tiêu chuẩn đại oan gia. Từ động tác đưa bỏng của nàng, Tô Lập Hành đại khái đoán ra ý tưởng của nàng, nhất thời không khỏi lắc đầu bật cười. Bất quá cũng không từ chối. Người lại còn duỗi dài cánh tay từ sau lưng sang hầm kỳ, cầm lấy bỏng ngô cho vào miệng. Sau đó lại mê người mỉm cười với người cung cấp lương thực. Bởi vì Kỳ Nhạc huynh đệ đang xem phim vui vẻ, cộng thêm động tác của hai người đều ở sau lưng lặng lẽ tiến hành, nên hai anh em sinh đôi hoàn toàn không có phát hiện ra hành động ám độ trần thường này. Kế thứ 8 trong 36 kế. Chọn con đường, cách thức tấn công, không ai nghĩ tới. Như thế liên tiếp mấy lần, Tô Lập Hành và Giang Tâm Hồng cũng bồi dưỡng được ăn ý. Chỉ cần Tô Lập Hành nhìn sang phía nàng, Giang Tâm Hồng liền lập tức hiểu được, đưa bỏ ngô sang. Đến nỗi càng về sau càng không dám chăm chú xem phim nữa, được chú ý bất trí bất giác chuyển qua bàn tay thon dài, thỉnh thoảng đưa qua lấy bỏng ngô, thỉnh thoảng không cẩn thận lại chạm vào tay nàng. Ấm ấm áp áp, giống như mang theo điện cảm xúc, rất thoải mái. Nàng thoải mái cái gì nữa chứ? Người ta chẳng qua là không cẩn thận đụng phải tay nàng mà thôi. Nàng suy nghĩ cái gì chứ? Nếu tâm tư này của nàng bị người ta biết được, nàng chắc hẳn phải đi nhảy sông cho rồi sao? Thật là mất mặt. Bị phận ông đầu hồ hào, Giang Tâm Hồng trong lòng bàn tay thỉnh thoảng truyền đến cảm giác tê ngứa,

ế chồng cũng không có gì không tốt. Nói vậy chứ, hắn cũng không dám lớn tiếng để cho vợ đại nhân nghe thấy. Nếu không cái đầu của mình lại phải nghênh đón một trận Ngọc Nữ Thần Trưởng. Ông nói cái gì? Trần Nguyệt Tú thính tai nghe thấy, liếc xéo chồng mình một cái, muốn coi xem hắn có can đảm nói lại lần nữa. Giang Mãn Phúc là ai? Chính là bên ngoài thì giống, về nhà thì như con giun, là người đàn ông, người bà tốt, yêu vợ thương con, có trách nhiệm với gia đình, cho nên chỉ có thể rụt cổ lại ủy khuất. Bà chẳng lẽ không sợ Tiểu Mân bị nam nhân xấu lừa gạt hay sao? Bà Khờ rất ưu thương, vô cùng ưu thương. Sợ cái gì? Lướt mắt một cái, Trần Nguyệt Tú tràn đầy lòng tin. Tôi tìm A Kỳ, A Nhạc hỏi qua, họ Tu kia nhân phẩm rất tốt, ông căn bản không cần lo lắng. Đáng chết, hai tên tiểu tử thối đó lại nuôi sáo cho giặc. Giang Mãn Phúc nổi giận, thật là nuôi được mà không dùng được. Mẹ, từ khi nào mẹ lại tìm bọn họ hỏi mấy chuyện này? Giang Tâm Hồng sợ hãi kêu, hoàn toàn không ngờ mẹ đã sớm thăm dò rõ ràng. Thật đáng sợ, quả nhiên mẹ mới là boss lớn nhất trong nhà. Ông nói ai là giặc? Trừng mắt chất vấn, một cái tay đã sẵn ở trên bụng chồng. Chỉ cần đáp án đưa ra không vừa ý, sẽ lập tức hạ thủ. Họ Tu, đương nhiên là họ Tu, Giang Mãn Phúc kêu liên tục. Nghe vậy, Trần Tú Nguyệt mới hài lòng, thu tay lại, cười cười với con gái. Lúc nào thì hỏi, con cũng không cần biết. Bất quá nếu các con đang kết xào thật thì nhanh nhanh tìm một ngày, đem cậu ta về nhà ăn bữa cơm, vui vẻ làm quen với cả nhà đi. Bởi vì đã cùng Tu Lập Hành xác định quan hệ, cho nên khi nghe mẹ nói đưa hắn về nhà xa mắt, Giang Tâm Hồng liền đỏ mặt, vừa lúng túng lại thèn thùng gật đầu. Còn lại một bà Khờ hỗn hển quang quát kêu to, mẹ đó giới thiệu cái gì? Họ Tu kia nếu dám tới, người ta mà không cầm chổi quét hắn ra mới là lạ. Khốn kiếp, muốn bắt cóc con gái bỏ bối của hắn, cũng đừng trách hắn cho ăn đòn một bữa no bụng. Ông rống cái gì? Lại một trưởng đánh xuống, Trần Nguyệt Tú cả giận nói, trên đời này sao lại có người bà như ông? Ông bớt cản trở nhân duyên của Tiểu Mần lại. Bà như vậy là không đúng rồi. Giang Mãn Phúc bị đau, phẫn, kháng nghị. Chỉ một thoáng hai vợ chồng già bắt đầu đấu võ miệng, mà Giang Tâm Hồng lại lén lén lút lút trốn về phòng, bắt đầu nghĩ lúc nào thì thích hợp đem Tu Lập Hành về nhà ra mắt. Đã lúc nào nằm trên giường ngây ngô suy nghĩ lung tung, thì di động bỗng nhiên đổ chuông. Alo, Thanh Anh nhận ra số điện thoại, giọng nói của nàng khoan khoái. Chẳng biết tại sao bên kia đầu điện thoại không ai lên tiếng. Chỉ khi nàng alo nhiều lần, đối phương mới nhẹ nhàng sâu kín lên tiếng. Tiểu Mân, Lập Hành. Giang Tâm Hồng lật người ngồi dậy, không biết tại sao nàng lại cảm thấy thanh âm của hắn có chút bất thường. Ừm, hắn sẽ ra chuyện gì sao? Em có thể ra ngoài theo anh đi một chút được không? Anh đang ở đâu? Nghe ra tâm tình của hắn đang bị đè nén đến dị thường, Giang Tâm Hồng rất nhanh hỏi ngược lại. Lần này xác định là hắn có chuyện gì đó. Ở trước ngõ nhà em, hắn cười khẽ, nụ cười một chút vui vẻ cũng không có. Anh chờ đó, em ra liền. Nhanh chóng cúp điện thoại, nàng nhảy xuống giường lao ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng khách thì nói với ba mẹ, vẫn còn đang cãi nhau một câu. Còn ra ngoài mua chút đồ, sau mình chạy thật nhanh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Giang Tâm Hồng đã chạy ra đầu ngõ. Quả nhiên nhìn thấy xe của Tu Lập Hành đậu ở đó. Em đến rồi. Nàng thờ hồn hển đi đến trước mặt hắn. Dưới ánh đèn đường, Tu Lập Hành yên lặng nhìn nàng, bởi vì chạy vội mà gò má ửng đỏ. Trong lòng thật ra không hiểu vì sao trấn an mẹ mình xong lại muốn chạy đến đây gặp nàng. Coi như đem chuyện cha đẻ muốn kiện hắn bỏ rơi thân sinh kể cho nàng nghe một chút cũng đâu có giúp được gì, không phải sao? Mà dù biết rõ như thế nhưng hắn vẫn muốn nhìn nàng một chút, tận tình bày tỏ phẫn hận sâu trong lòng. Thế nào? Cảm giác được hắn đè nén cảm xúc, ngừng cảm xúc, Giang Tâm Hồng quan tâm hỏi. Tu Lập Hành không trả lời, đem tầm mắt đang nhìn chăm chú nàng sửa đi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào phố đêm, thanh âm khàn khàn nghe không ra lời nói. Đi tản bộ với anh được không? May mắn Giang Tâm Hồng thính tai, không bỏ lỡ câu hỏi, lập tức liên tục gật đầu. Được. Vì vậy hai người yên lặng sóng vai đi trên phố. Hắn không có mở miệng nói chuyện, nàng cũng không có ý định ép hỏi, chẳng qua là trầm tĩnh theo hắn đi một vòng lại một vòng, đem tay nhỏ bé khoác lên vai hắn, không tiếng động nói cho hắn biết nàng ở bên cạnh hắn, tùy thời đều có thể làm thùng rác cho hắn tâm sự. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, đã lúc Giang Tâm Hồng cho là hắn sẽ không mở miệng giải thích, Tu Lập Hành lại đột nhiên lên tiếng. Cha đẻ của anh là một người tồi bại. Câu nói đầu tiên đã có tính bùng nổ như thế. Giang Tâm Hồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Trước đây chỉ biết cha mẹ hắn ly dị đã nhiều năm, nhưng không biết cảm nhận của hắn về cha ruột lại kém như vậy. Và dù cảm giác được nàng đang chú ý mình, nhưng Tu Lập Hành lại không tính quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt như cũ rơi vào bóng đêm thâm u, nhàn nhạt nói. Lậu anh còn bế trên tay, thì ông ta đã ở bên ngoài có người đàn bà khác.

Nghiêm túc mà nói, mẹ và Bắc Vương còn chưa có kết hôn, giữa bọn họ quan hệ gì cũng không có. Nào tại sao lại làm như rất thân thiết, thân thiết đến nỗi có thể quản đến trên đầu hắn. Sau mặt Tu Lập Hành trầm xuống, hoàn toàn không nể mặt, vừa nhanh vừa mạnh lần nữa hất tay nàng ra, ánh mắt rất là lạnh lùng. Vương tiểu thư, đó là chuyện riêng của tôi nghĩ tôi không cần thiết phải chi tiết tỉ mỉ báo cáo cho cô, dù sao chúng ta cũng không có quen thuộc như vậy. Bị mạnh tay hất ra, lại nghe hắn không khách khí giễu cợt, Vương Di Chăn chỉ cảm thấy mình cơ hồ là mặt sán và mông rồi, lập tức xấu hổ, thành giận hồn hển mắng. Người kiêu căng cái gì? Người đến bộ dạng đẹp một chút, tất cả nữ nhân đều muốn người sao? Có loại con trai như người, ta xem mẹ người cũng không phải loại tốt đẹp gì. Ngày thường giả vợ, ôn nhu, hiền thục, lừa gạt ba ta, thật chính là hồ ly tinh. Vốn là trong lòng cũng không hài lòng chuyện tình giả của ba mình, chẳng qua là sau lại biết Tô Lập Hành là con của người phụ nữ kia, cho nên mới miễn cưỡng cho chút sắc mặt tốt. Nhưng hôm nay bị án đối xử lạnh lùng như vậy, mở miệng ra giễu cợt, nàng trong cơn giận dữ liều mạng mắng lên. Đại Minh nghĩ thật sự về Tu Tú Dung nói ra, ý đồ muốn chọc tức Tu Lập Hành. Vậy mà Tu Lập Hành chỉ hơi nhướng mày, ném ra ánh mắt miệt thị. Như thế, cảm thấy nàng căn bản không có tư cách khiến cho mình đánh trả lại. Không nói hai lời liền muốn quay đầu đi. Người sẽ không sợ ta không đồng ý để ba ta cưới mẹ người sao? Vương Di Chăn không cam lòng gọi theo bóng lưng hắn. Nghe loại uy hiếp buồn cười này, Tu Lập Hành xoay người cười lạnh. Cô cho rằng tôi sẽ để ý chuyện này sao? Bác Vương đã bao nhiêu tuổi rồi? Nếu ông ấy muốn kết hôn với mẹ tôi, cô có thể cản hay sao? Hãy nói, có cô con gái không lý lẽ như cô, tôi còn không dám để mẹ mình gả vào nhà họ Vương của các người. Hắn thốt ra lời này xong, một tràng vỗ tay mãnh liệt vang lên cộng thêm tiếng huýt sáo nhiệt tình. Mà nguồn gốc âm thanh chính là, quả nhiên chính là Kỳ Nhạc huynh đệ, sớm đã đứng một bên xem kịch vui. Tốt, người anh em, nói thật hay nha. Sang Hâm Kỳ vỗ tay không ngừng, nhiệt tình cổ vũ. Đây chính là trong truyền thuyết, nghệ nhục lâu ngày cuối cùng cũng bạo phát hay sao? Thật lòng hoàn toàn khiến cho người ta trơ mặt ra. Giang Hâm Nhạc cảm động rơi lệ. Thẳng đến lúc này Tu Lập Hành mới phát hiện xung đột của bọn họ lần này đã khiến cho đông đảo đồng nghiệp chưa tan sở chú ý. Mà Vương Di Tràn tự hồ cũng nhận thấy được tình huống này, lập tức sắc mặt trắng bệch, cực độ khó chịu vội vã thoát đi. Mắt thấy nàng chật vật rời đi, chứ đồng nghiệp cũng không hỏi gì nhiều, chỉ có Kỳ Nhạc huynh đệ vui mừng như điên, một phải một trái đi lên. Người anh em, người nói lần này người mới đến thử việc là do ai chấm điểm? Giang Hâm Kỳ khoác vai hắn, sờ sờ cằm người ta không dứt. Đúng, người nói xem là ai? Quần cánh tay từ bên kia đập lên vai hắn, Giang Hâm Kỳ háo hức muốn thảo luận. Ai nha, công ty bọn họ có quy định, chỉ cần có người mới đến, công ty sẽ giao cho một nhân viên tin cậy đi giám sát, âm thầm chấm điểm. Chờ 3 tháng thử việc qua đi, công ty sẽ dựa theo bảng điểm mà quyết định có giữ người hay không. Bất quá giám sát viên này là bí mật, chứ cấp cao trong công ty và người trong cuộc ra, ai cũng không được biết. Đối với nhiệt tình bắt quái của hai anh em, Tu Lập Hành tức giận nói. Dù sao cũng không phải hai người các ngươi, sao người lại biết không phải chúng ta? Giang Hâm Kỳ mờ ám cười, ánh mắt chiếu thẳng lên người hắn quan sát. Chủ phi, giám sát viên chính là người. Hắc hắc cười quái dị, Giang Hâm Nhạc ăn ý 10 phần điền vào chỗ trống. Lời phải trả lời, Tu Lập Hành quay đầu đi. Kỳ Nhạc huynh đệ thế vậy thì đuổi theo. Ai nha, tôi đi nhanh như vậy, chúng ta đi cùng đường mà. Thật không nghĩ đến nhanh như vậy đã có thể đánh vào trong nhà người ta, người cũng thật lợi hại. Hắc hắc, nghe nói ba ta đang cầm chổi đợi người trước cửa nhà. Hôm nay không khí trong nhà họ Sang rất khẩn trương. Trong nhà, Sang Tâm Hồng ở trong phòng khách đi tới đi lui, thỉnh thoảng nghiêng đầu ngắm dài ra cửa sổ. Ngoài cửa một con gấu đen sắc mặt dữ tợn, tay trái cầm chổi quét nhà, tay phải cầm gậy bóng chảy, khí thế hùng hằng canh giữ, dọa cho bọn nhỏ tan học về khóc mếu náo, cũng dọa luôn cho một đám chó lớn hàng xóm nuôi. Một tiếng trẻ con bị dọa khóc vang lên. Tiểu Mân, ba bảo con vào, đừng có đứng ngoài đó sợ con nhà người ta. Bỗng dưng bên trong phòng bếp truyền đến âm thanh Trần Nguyệt Tú, tức giận quá đến lần thứ nở trong ngày. Ba, mẹ bảo ba đi vào. Sang Tâm Hồng bất đắc sĩ ra cửa gọi. Không muốn. Tiếng kêu như sấm của Sang Mãn Phúc vang lên. Ta thù ở chỗ này, tên họ Tu kia đâu dám đến, ta liền cho hắn ăn một bữa đòn no bụng. Sang Tâm Hồng bất đắc sĩ nước mắt, không biết nói gì cho phải. Lúc cho mẹ bảo mang Tu Lập Hành về nhà giới thiệu, vốn là nàng có đang so sự một chút, sao lại biết được hắn bị kiện, nàng liền muốn mời hắn cùng với anh họ làm luật sư của nàng cùng đến ăn bữa cơm. Một là giới thiệu cho anh họ hắn, xem có giúp gì được không, hay là để hắn cùng người nhà chính thức gặp mặt. Ai ngờ bà biết được lại hết sức phản đối, mặc dù không thể không khuất phục trước oai phong của mẹ, nhưng mà đợi ngày hắn đến, lại cầm chổi đứng gậy, đứng giữa cửa, chuẩn bị sạo oai phủ đầu, thật là khiến cho người ta vừa tức vừa buồn cười. Không muốn. Đột nhiên Trần Nguyệt Tú tay cầm sẻng từ trong phòng bếp, khí thế bừng bừng lao ra. Nhất,

Một hồi không nói gì, Tô Lập Hành trừng mắt nhìn cô gái trước mắt, vẻ mặt cổ quái không biết nên cười hay nên khóc. Tại sao nàng lại luôn nghe nhầm trọng điểm? Những ngày kế tiếp xem như sóng gió yên lặng, Tô Lập Hành cùng Sang Tâm Hồng tới lui ổn định. Sang Mãn Phúc mặc dù có lời oán thán, nhưng là không có phản đối nữa, mà Tô Tú Dung bởi vì đến sự phiên tòa mà chính thức quen biết người nhà họ Sang, thậm chí còn cùng Trần Tú Nguyệt tán gẫu rất hợp ý mà kết thành bạn tốt, thỉnh thoảng còn hẹn nhau ra ngoài dạo phố tán gẫu. Về phần Vương Di Chăn, bởi vì sự giám sát đánh điểm kém nên sau thời gian thử việc liền bị công ty sa thải. Đối với kết quả này, cứ nhạc huynh đệ sảng khoái vô cùng, còn mãnh liệt hoài nghi cái giám sát viên kia chính là Tu Lập Hành. Nhưng bất kể nói gì, hắn vẫn thủy chung trầm mặc từ chối cho ý kiến. Về vụ kiện bỏ rơi Tân Sinh, sau nhiều lần mở phiên tòa, luật sư của bị cáo là Sang Hồng Minh đã dùng tất cả lý lẽ sành mạch trình bày, một mực bác bỏ chỉ trích của Trần Kiến Cát, thậm chí còn mời hàng xóm cũ của bọn họ đến làm chứng. Chứng thực Trần Kiến Cát lúc trẻ thật sự là lòng lang dạ sói, bỏ vợ bỏ con, chưa bao giờ làm tròn bổn phận người cha. Cho nên đến phiên tòa cuối cùng, quan tòa anh Minh phán quyết ông ta không có quyền đòi nuôi dưỡng. Nói đơn giản, Tu Lập Hành thắng kiện, không cần chu cấp cho ông ta nửa xu sinh hoạt phí. Phán quyết này vừa ra, hàng ghế dự thính trong tòa án liền vang lên tiếng hoan hô và vỗ tay kịch liệt. Mà Trần Kiến Cát thua kiện đã chỉ có thể khó chịu chật vật sở đi. Về phần Tu Lập Hành, lại là hiếm khi vui đến không nén được như vậy. Cho nên hàng ghế dự thính ôm lấy mẹ, ngay sau đó buông ra, ôm lấy Sang Tâm Hồng, ôm lâu một chút, đến khi Sang Mãn Phúc bất mãn sống to mới thôi. Tóm lại hết thảy đều thuận lợi đến Tu Lập Hành cảm thấy cuộc sống thật là tươi đẹp. Bất quá đang ở trong một mảnh trời mộng ảo tốt đẹp, thực tế lại tới. Bà bảo chúng ta rảnh rỗi mang Tiểu Mân và họ Tu về Nghi Lan. Mới gắt điện thoại, Sang Mãn Phúc liền lập tức biến sắc nói. Một đôi mắt không thiện ý trưởng Tu Lập Hành đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Mẹ nó, họ Tu này gần đây chạy tới nhà hắn cứ như chạy vô phòng bếp nhà mình vậy. Không những bắt cóc con gái yêu quý, mà còn dẫn mẹ đến bắt cóc thêm một người, để cho hắn gần đây là một ông xã cô đơn, thật tức chết đi được. Bà làm sao biết Tiểu Mân có bạn trai? Trần Nguyệt Tú rất là nghi ngờ. Đúng vậy, ông nội làm sao biết? Sang Tâm Hồng cũng cùng chung ý nghĩ. Nhất định là anh mình nói. Sang Mãn Phúc nhìn có chút hả hê. Hắc hắc, họ Tu nếu theo bọn họ về Nghi Lan, nhất định bị chỉnh cho chết. Nghĩ đến đây, Sang Mãn Phúc vui vẻ, đột nhiên cảm thấy dẫn hắn về gặp mặt mọi người cũng không đến nỗi khó chịu. Không hổ là cha con, Sang Tâm Hồng cũng nghĩ ý như vậy, lập tức trong lòng tràn đầy bi thương nhìn nam nhân bên cạnh. Nhìn xem thân thể gầy gò, hắn thật sự có thể chịu nổi những chú bác anh họ, em họ, sống như hùm như hổ của nàng liên thủ tàn phá hay sao? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho nàng run lên. Yên tâm, phảng phất nhìn ra lo lắng của nàng, Tô Lập Hành ngược lại rất bình tĩnh. Bình tới tương đỡ, nước đến để ngăn. Chỉ sợ bình quá nhiều, nước quá mạnh, hắn ngăn không nổi trốn cũng không được. Sang Tâm Hồng thiếu chút nữa quỳ rập xuống đất. Nghĩ đến thủ đoạn của những người kia, nàng khóc không ra nước mắt. Anh sẽ không giữa chừng bỏ cuộc đi. Nhưng muốn lấy được cam kết, khiến mình an tâm, nàng đáng thương nhìn hắn, lần nữa hỏi ra vấn đề đã hỏi tới hỏi lui rất nhiều lần. Sẽ không. Tô Lập Hành cố nhịn cười, đưa ra ba ngón tay thề thốt. Coi như bị một đám người hùng hổ kéo đi nghĩa trang cũng sẽ không. Sang Tâm Hồng sắp khóc. Năm đó bị bắt đi nghĩa trang, bây giờ nghĩ lại còn sợ giống như gặp quỷ, khẩn trương đến có thể rút gân. Chỉ sợ người nấp trong bóng tối tùy thời sẽ nhảy ra kéo hắn đi. Em rốt cuộc còn có bao nhiêu tuyệt vọng? Tô Lập Hành không nhịn được bật cười. Xem ra lần đi nghĩa trang đó đã tạo thành bóng ma trong lòng nàng. Rất tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Nàng vẻ mặt như đưa đám, che mặt rên rỉ. Yên tâm đi, một tay kéo Sang Tâm Hồng vào trong ngực. Tô Lập Hành vui vẻ cười to. Anh đối với nghĩa trang rất là quen thuộc, chỉ có thể có cảm giác giống như ở nhà thôi, không sợ anh được. Bên này có người tình ôm nhau, bên kia Sang Mãn Phúc đứng sau lưng bọn họ phát hỏa giật lớn. Mẹ nó, ngươi lại dám ôm con gái ta, lão tử còn chưa có chết, còn không mau buông ra. Nghi Lan, một tòa tam hợp viện rộng lớn, bên trong dị thường náo nhiệt. Chủ nhân của tam hợp viện họ Sang là gia tộc đầy đàn ông nổi danh khắp nơi. Mặc dù đời ông cha đều cùng nhau ở chung tại đây, hòa thuận vui vẻ, nhưng mà con cháu khai chi tán điệp, một phần vẫn ở vùng Nghi Lan này, một phần phân tán khắp Đài Loan. Như là hôm nay con cháu nhà họ Sang bất kể gần xa, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi đều trở về đất tổ, muốn nhìn xem ai không biết sợ chết như vậy. Cho nên một phút khi Tu Lập Hành theo một nhà năm người của Sang Mãn Phúc bước vào, lên hưởng siêu đại ngộ, trở thành tâm điểm của mấy chục cặp mắt. Chính là hắn, thật không sợ chết, để cho chúng ta khoản đãi khách, quý thật tốt đi. Lời nói cùng với tiếng bẻ ngón tay từ chỗ nhóm nam nhân như hùng như hổ của nhà họ Sang không ngừng vang lên, làm cho người ta không nhịn được

Về phần nam nhân nhà họ Sang thì lại xôn xao một hồi, kêu la không ngừng, thậm chí còn có người bi thương giống to. Đóa hoa hồng nhà họ Sang bị người ta hái đi rồi. Bất kể con cháu đủ mọi sắc thái làm loạn trong phòng khách, ông nội Sang ngược lại cười vui vẻ. Có tính tới thì tốt, ông nội tán thành. Ông nội, có biết ông thương con nhất mà. Sang Tâm Hồng thấy được ông nội ủng hộ liền cao hứng chạy tới ôm cổ, cười rực rỡ tận tình làm nũng. Ông bác không lẽ không thương con sao? Ông chú không lẽ cũng không thương con sao? Ông bác ông chú đỏ mặt gành tị, nói tính trẻ con trợn mắt kháng nghị. Ông nội, ông bác, ông chú đều thương con nhất mà. Sang Tâm Hồng không dám bên nặng biển nhẹ, rất linh hoạt ôm hôn từng người, khiến cho ba lão nhân vui vẻ không thôi. Quả nhiên là con gái làm nũng sẽ được người yêu mến. Ba vị xa xa vui vẻ đứng dậy, rối rít lôi kéo nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa không quên dụ dỗ. Tiểu Mân, con thích ăn nhất giấy mướp ông nội trồng, ông nội đi cắt cho con mấy trái. Tiểu Mân, năm ngoái ông bác có làm mất hoa quả, hôm nay vừa đúng lúc ăn được, ông đi lấy cho con. Tiểu Mân, ông chú để dành cho con mấy con gà vườn, buổi tối làm thịt nấu cháo cho con bồi bổ. Chỉ một thoáng, Sang Tâm Hồng chỉ có thể quay đầu ngượng ngùng nhìn Tu Lập Hành một cái, liền bị kéo đi. Mà Tu Lập Hành lại rơi vào trong vòng vây của nam nhân nhà họ Sang. Mọi người như sói hổ không thiện ý, nhìn chằm chằm hắn. Tình cảnh rất là hiểm ác. Người anh em, vẫn cứ chó của người đủ mạnh. Sang Hồng Kỳ đột nhiên nhảy ra, đem tay gấu đập mạnh lên lưng người ta. Vậy mà rất ngạc nhiên. Ông nội sao lại đơn giản như vậy đã ủng hộ người rồi? Người đặc biệt có duyên với người già hay sao? Ta hỏi nghi hắn trước khi đến Nghi Lan đã có làm phép. Sang Hợp Nhạc cũng vỗ tới một cái, dùng lực mạnh đến nỗi khiến cho người ta hoài nghi có hay không làm nạn nhân nội thương nghiêm trọng. Sống đừng bị đau, Tư Lập Hành chỉ có thể cười khổ, bất quá. Đơn giản như vậy liền có thể có được sự đồng tình của ba vị lão gia. Hắn cũng rất ngạc nhiên. Đó là vì ông nội đã tìm ta thám thính qua trước. Sang Hợp Minh cười cười chậm rãi nói sang nguyên nhân. Được rồi, phí luật sư cao gấp đôi bình thường kia cũng không phải là vô dụng. Tư Lập Hành nghĩ thầm trong bụng, không khỏi nở nụ cười. Thấy hắn cười, nam nhân họ Sang trong phòng khách cũng đồng loạt cười gằn. Cười, nghĩa lúc còn có thể cười thì cố mà cười đi. Mặc dù ba vị lão gia đã đồng ý, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không làm gì được. Tối nay sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là sợ. Đêm đó, sân trước nhà tổ họ Sang bày ra vài bàn cơm. Ăn bữa tối mà giống như ăn tiệc, náo nhiệt vô cùng. Trong bữa tiệc, Tu Lập Hành giống như đặc biệt chiếu cố. Mỗi người trong nhà họ Sang, bất kể già trẻ đều tìm lý do rót rượu cho hắn. Mặc dù có Sang Tâm Hồng ở một bên khéo léo từ chối, nhưng vẫn không tránh được bao nhiêu. Thật vất vả ăn xong bữa tối, nam nhân trẻ tuổi trong nhà lại bị bày ra trò chơi. Chơi bắn nước sơn dã chiến đi. Đề nghị này vừa đưa ra đã được đông đảo mọi người tán thành. Chỉ gì có Sang Tâm Hồng run lên kháng cự kêu to. Đã muộn thế này, lại không có trang bị. Chơi bắn nước sơn dã chiến cái gì? Yên tâm, trang bị chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Có người kích động từ trong nhà ôm sang một đống lớn vũ khí cùng trang bị. Xem ra là đã sớm lên kế hoạch tốt lắm. Này, chưa không? Một người quen Sang Tu Lập Hành hỏi thăm tràn đầy ý khiêu khích. Đây rõ ràng là cố tình làm khó. Tu Lập Hành có thể từ chối hay sao? Nếu từ chối liền không chiếm được đồng thuận của tuổi trẻ họ Sang. Cho nên hắn bình tĩnh mỉm cười gật đầu. Chơi. Vậy em cũng muốn chơi. Sang Tâm Hồng thấy ngăn không được, không thể làm gì khác hơn là vội vã nhập cuộc. Em không được. Những người khác gồm cả Tu Lập Hành đồng loạt phản đối. Tại sao? Sang Tâm Hồng không phục. Bởi vì đánh ở ngoài đất hoang, em là con gái rất dễ gặp nguy hiểm. Cứ nhạc huynh đệ cười hắc hắc nói ra lý do. Không sai, Tu Lập Hành gật đầu phụ họa vô cùng đồng ý. Vì bị nhiều người chèn ép như vậy, Sang Tâm Hồng cố gắng, không có kết quả chỉ có thể không cam lòng chấp nhận. Chỉ chốc lát sau luật chơi được xác định, đánh loạn. Cái gì gọi là đánh loạn? Chính là không chia đội, mỗi người một đơn vị, ngoại trừ chính mình ra, tất cả những người còn lại đều là địch, gặp là đánh. Nếu bị nước sơn bắn trúng đầu và mình thì coi như tử trận, lập tức trở về nhà tổ. Nếu bắn trúng tay chân, mặc dù không tính là tử trận, nhưng mỗi vết sơn sẽ tính một điểm. Đến 7 giờ sáng ngày hôm sau trò chơi kết thúc, ai ít điểm nhất sẽ là người thắng cuộc sau cùng. Về phần thưởng, mỗi người góp 1.000, người thắng sẽ lễ hết, nhưng phải đem sang mời khách khao mọi người một bữa. Chờ định xong quy tắc, và ra phạm vi xã chiến là khu rừng bên cạnh nhà tổ, và nghĩa trang bên cạnh xong, mọi người nhanh chóng trang bị thật tốt lên đường. 10 phút sau, Sang Tâm Hồng ở trong nhà bắn pháo hiệu, trò chơi bắt đầu. Ở khu dã chiến, bốn phía đèn đặc, căn bản là khi dễ người chưa quen thuộc địa hình như Tu Lập Hành. Bắn pháo xong, Sang Tâm Hồng miệng đô đô, cảm thấy điều này thật không công bằng. Mà bên này có hoang tràn ngập, bên trong cánh rừng, Tu Lập Hành ngay phía trước chốc chốc lại truyền đến tiếng bắn súng. Cẩn thận ấn nút đi tới, tuyệt không muốn vừa khai chiến đã tử trận. Nếu không chưa nói đến những người khác, chỉ là kỳ nhạc huynh đệ sẽ giễu cợt hắn cả đời. Là lúc hắn thầm nghĩ, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng súng, hắn cả kinh. Cho nghe mắt nằm mọp xuống, xoay người bắn trả. Thoáng chốc liền nghe tiếng kêu ai oán, tức giận đùng đùng, đi về hướng nhà tổ. Ách, không thể nào. Chẳng lẽ vận cất chó của hắn tốt như vậy? Bắn loạn một cái cũng có thể mèo mù với được cá rán, hạ được một người. Nghe âm thanh kia xa dần, Tô Lập Hành nhịn không được cười lên. Ngay sau đó lại nín thở đi tới. Trong lúc gặp phải mấy lần công kích, cô đánh trả vài lần, tay chân mặc dù bị bắn trúng nhưng đầu vào mình vẫn vô sự, cho nên chưa tử trận. Đến lúc hết lần này lần khác bị công kích, hắn bất tri bất giác đi tới một khu mộ bên bìa rừng. Trong bóng đêm âm thầm, từng trận gió lạnh thổi qua, nếu là người bình thường khẳng định đã dựng cả tóc gáy, xoay người chạy trốn chết. Nhưng Tô Lập Hành chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn dũng cảm tiến tới. Chờ hắn nhìn được một ngôi mộ, bởi vì lấy được cốt mà tạo ra một cái động lớn. Hắn nhướng mày cười lên một tiếng, tiện tay lấy chút cành khô và cỏ dại che chở cho thân mình. Sau đó không hề do dự nhảy vào. Bàn về kỹ xảo dã chiến và độ quen thuộc địa hình, hắn khẳng định không sánh bằng những nam nhân như hùng như hổ của nhà họ Giang. Cứ tiếp tục đánh, sớm muộn cũng tử trận. Chỉ bằng trốn đi. Tìm một nơi không ai ngờ tới, cộng thêm cỏ cây che lấp, hắn nghĩ có thể chống đỡ được đến trời sáng. Nằm trong hố to, hắn nhìn bầu trời trong vắt lóe sang ánh sao. Một trận gió mát đánh tới, cảm thấy như vậy ngủ một giấc cũng không tệ. Hôm sau buổi sáng 7 giờ, nam nhân nhà họ Giang tham dự dã chiến đều mệt mỏi trở về. Nhưng người không tử trận xối xít kiểm tra vết thương trên người, xem ai là người chiến thắng. Ở Hà, ta chỉ có 8 vết, ta thắng. Giang Hâm Kỳ hoan hô kêu to, hưng phấn chuẩn bị lấy tiền thưởng. Ngay lúc này Giang Tầm Hồng suốt đêm canh giữ trong nhà tìm không được người khác. Nàng kinh hoàng kêu lên, các người có nhìn thấy Lập Hành đâu không? Cái gì? Hắn còn chưa trở về sao? Giang Hợp Nhạc kinh ngạc, hỏi ngược lại, cho rằng hắn đã sớm tử trận trở lại. Không có, Giang Tâm Hồng kêu to, càng thêm hốt hoảng, vội vã đi hỏi những người khác. Tuy nhiên chỉ đổi lấy, mọi người mờ mịt lắc đầu, rối rít bày tỏ không nhìn thấy hắn. Đừng lo lắng, có thể hắn đã sớm trở về phòng ngủ. Như thấy em họ lo lắng, Giang Hâm Minh vội vàng lên tiếng an ủi, đồng thời lấy ra ánh mắt ra hiệu mọi người đi tìm. Chỉ chốc lát sau mọi người, đem nhà tổ họ Giang toàn bộ lật lên cũng không tìm thấy được người. Lúc này mới giật mình kêu không ổn. Đều tại có người, buổi tối chơi dã chiến cái gì chứ? Giang Tâm Hồng gấp đến độ sắp muốn khóc. Lập Hành không thông thuộc địa hình, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Sẽ không, sẽ không. Giang Hâm Minh vội vàng trấn an. Tên kia không có vô dụng như vậy, nhất định là nấp ở chỗ nào quên giờ về. Nếu không mọi người tản xa khắp nơi đi tìm. Nếu thật sự gặp chuyện không may, bọn họ nhất định sẽ bị người lớn trong nhà cùng với Giang Tâm Hồng treo ngược lên. Giang Tâm Hồng đỏ vành mắt gật đầu, theo mọi người. Đang định ra ngoài tìm người thì lại thấy Tu Lập Hành chậm rãi bước vào từ ta mở viện. Lập Hành vui mừng kêu tao, nàng thật nhanh xông lên. Sao bây giờ mới về, không có chuyện gì chứ? Không phải bây giờ mới tập hợp hay sao? Tu Lập Hành kỳ quái hỏi ngược lại, nhìn xuống đồng hồ đeo tay một chút. Xem ra thời gian đi từ khu mộ đó về nhà nhiều hơn hắn tưởng. Lập tức có chút anh anh nhìn mọi người. Sau đó sắc mặt biến hóa, trong mắt tràn đầy ân cần. Sao mắt lại đỏ như thế? Giang Tâm Hồng còn chưa kịp trả lời, mọi người đã xông tới trừng mắt nhìn hắn. Bây giờ mới về, còn tưởng người xảy ra chuyện. Đúng là, Tiểu Mân cũng rất khóc. Không nghĩ đến người này thế nhưng lại có thể chống đỡ đến cuối cùng. Mọi người một lời ta một lời, vẫn tán gẫu. Đối với việc hắn chẳng những không tử trận mà còn chống được đến cuối cùng, không khỏi có mấy phần tán thưởng cùng hào cảm. Bất quá Tu Lập Hành không tâm tư đầu nghe bọn họ nói, một đôi mắt trong suốt nhìn thẳng sang Tâm Hồng. Vì lo lắng cho anh mà khóc sao? Mới không phải. Nàng cảm thấy có chút mất thể diện, đỏ mặt lên phủ nhận. Chẳng qua là nước mắt lưng tròng thôi, căn bản không coi là khóc, đúng không? Thấy nàng rõ ràng hốc mắt đỏ bừng còn mạnh miệng phủ nhận, Tu Lập Hành vừa cảm thấy buồn cười, lại nhịn không được cảm động. Lập tức vạn phần êm ái, an ủi. Anh không sao, đừng lo lắng. Quận Bách thấp giọng đáp một tiếng, nàng mặc dù cảm thấy mất mặt nhưng vẫn lại nhịn không được, cười với hắn một cái. Đã lúc hai người chân tình nhìn nhau mỉm cười, thì một âm thanh phá phong cảnh vang lên. Mẹ nó, trên người họ Tu có 6 điểm, ta thua. Giang Hồng Kỳ đếm hết vết sơn trên người đối phương, căm giận kêu to, rất là không cam lòng. Lời này vừa nói ra mọi người đơn giản không dám tin, rồi rít đến tới đếm đuôi trên người hắn nhiều lần, xác định thật sự chỉ có 6 vết sơn, lúc này mới không thể không nhận thua. Người anh em, người rốt cuộc nấp ở chỗ nào? Giang Hồng Nhạc tò mò hỏi thăm, trong lòng hiểu rõ. Lấy bản lãnh của hắn, nếu không phải tìm được một chỗ trốn không ai ngờ, thì căn bản không thể thoát khỏi truy giết. Câu hỏi vừa ra mọi người rối rít tò mò chờ câu trả lời của hắn. Tu Lập Hành nhếch môi cười, quay qua mọi người một vòng, rất bình tĩnh mở miệng.